Chương 1. 244 nghịch tử. Không cần, các ngươi đừng giết nàng, nàng là vô tội, nàng QNZ không muốn trở thành dạng này, nàng là bị người khác làm hại. Kiều Lao Thái lôi kéo nhi tử như muốn quỳ xuống, các ngươi thả nàng đi thôi, thả các ngươi muội muội đi thôi nương, chuyện này tử không thể đáp ứng ngươi. Muội muội hiện tại đã không phải là người, không thể lại thả nàng ra ngoài hại người. Kiều Trung Bang đối với việc này, nửa điểm không có mập mờ. Ba Kiều Lao Thái một bàn tay cạo tại nhi tử trên mặt, da nhăn nhíu lao thủ treo giữa không trung không ngừng run rẩy. Nàng chỉ vào Kiều Trung Bang gầm thét một tiếng, nghịch tử Kiều Trung Bang má trái lập tức sưng đỏ một mảnh, có thể thấy được Lao Thái Thái lần này vỗ xuống đi khí lực lớn đến bao nhiêu. Nương ngươi có phải hay không gian nên hồ đồ dô y? Kiều nhị thúc tức giận tới mức đạp chân, một cái kéo qua lăng lăng ngốc đứng tại lao nương trước mặt đại ca, lấy thân ngăn tại chính mình nổi giận lao nương trước mặt giống nói, Kiều Văn Quyên, đã chết đại ca trong lòng cũng rất khó chịu, ta cù nở dê rất khó chịu, thế nhưng là, chúng ta có thế có biện pháp nào? Chúng ta không có cách nào để Kiều Văn Quyên khởi tử hoàn sinh, càng thêm không thể để cho nàng hại nương ngươi hại cả nhà. Lao Thái Thái run giầy ngón tay chỉ vào hai huynh đệ, nước mắt thao thao bất tuyệt chảy xuống đến, trong lòng đau thương là rừng đều ngăn không được. Nữ nhi của nàng, nàng thiên kiểu bá mị nuôi lớn nữ nhi A Kiều một nửa điểm không khách khí một cái kéo qua Lao Thái Thái cánh tay, đưa nàng về sau dùng sức đẩy, nghiêm nghị nói, từ nương, đưa Lao Thái Thái đi Tây Sương phòng nghỉ ngơi. Không có việc gì cũng không cần ra đến rồi. Từ nương hai tay có chút run run một chút, vội vàng tiếp nhận Lao Thái Thái lệch ra đảo lại thân thể, nửa kéo nửa vịn âm thanh trực khiếu Lao Thái Thái cất bước đi ra ngoài. Kiều Văn Quyên từ dưới đất bò dậy, đầu không bình thường bẻ cong, một đôi nổi lên ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Kiều Mục, đồng nhiên gào thét một tiếng hướng nàng tấn công mà đến. Ba nhờ bành bành bành thái tử vẹn vẹn chỉ là khẽ nâng xuống ngón tay, mấy hạt hỏa châu liền bị bắn ra đến Kiều Văn Quyên bên người, băng băng vỡ ra. Kiều Văn Quyên cả khuôn mặt bị tạc được hoàn toàn thay đổi, căn bản không gần được Kiều Mục thân. Kiều Trung Bang một mặt phát nặng mà nhìn xem Kiều Văn Quyên thảm trạng, song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ. Giống giống. Kiều Văn Quyên nằm dạp trên mặt đất phát ra một tiếng giống người mà không phải người tiếng giống giận dữ, thanh âm kia truyền đến phòng trước, đem đứng ngồi không yên Ngụy Tử Cầm cho giật nảy mình. Nàng tranh thủ thời gian dịu lấy Tiểu Lâm Nhi tay đứng lên, thực dược bận bịu ngăn lại hai người nói, phu người vẫn là không muốn đi qua. Mặc dù không biết Lão Thái Thái nơi đó phát sinh chuyện gì, nhưng nghe kia động tĩnh, xem tiểu thư trước khi đi sắc mặt, thực dược cũng có thể đoán được tất nhiên là có đại sự xảy ra. Phu nhân lớn bụng hành động bất tiện, tốt nhất vẫn là không muốn đi qua tiếp cận kia phần náo nhiệt, để tránh xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ngụy Tử Cầm lại chỗ nào có thế ngồi được vững, giữ chặt thược dược tay nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đến gần, ta liền xa xa nhìn một chút. Nói xong cũng hướng Lao Thái Thái xương phòng đi đến, quả nhiên là không đi gần, liền xa xa đứng tại hành lang một mặt, nhìn xem Lao Thái Thái mở rộng cửa phòng. Đột nhiên, một đầu tóc thai bù xù Thi Khôi tông cửa xông ra. Nữ nhi cầm tên nỏ cu nở dê đi theo xông ra khỏi cửa phòng, vừa nhắm chuẩn kia Thi Khôi đầu, trong bàn tay nhỏ tên nỏ liền ba một cái bị trượng phu đoạt tới. Cha Kiều Mộc nhỏ mặt trầm xuống, dương mắt hướng Kiều Trung Bang nhìn lại. Loại thời điểm này, cha không phải là muốn tâm mềm đi. Kiều đồng học một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía cha nàng, kia ánh mắt rơi ở trong mắt Kiều Trung Bang, luôn cảm giác hai cha con vị trí điên đảo một chút. Giống nữ nhi là đang nhìn cái nào bất thành khí con cái, ánh mắt kia bao quanh u buồn thất vọng cảm xúc, quả thực đặc sắc xuất hiện.